Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 409, chương 410, giao dịch ngàn năm Hàn Trung Thiết. 10 vạn năm bất hủ hắc kim tung tích. Cũng không lâu lắm, U Mạc Đại Đế gật gật đầu. Hiển nhiên đối với nhục thân phòng ngự bí kỹ rất hài lòng. Mà Cố Thành trong lòng cũng là khá là hài lòng. Cái này ngàn năm Hàn Trung Thiết đầy đủ hắn xem như luyện chế khôi lỗi tài liệu. U Mạc Đại Đế, ngươi qua đây giao dịch nhục thân phòng ngự tu luyện bí kỹ. Hẳn phải biết ta quy củ a, lúc này. Cố Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Cố Thành Đại Đế, ta biết. U Mạc Đại Đế gật gật đầu. Chợt hắn bắt đầu hướng về phía vũ trụ phát thệ. Tứ tinh cấp nhục thân phòng ngự bí kỹ chỉ có thể một mình hắn tu luyện. Không được truyền ra ngoài bất luận kẻ nào. Rất nhanh, lời thề liền gợi ý tốt rồi. Chợt, hai người rất nhanh liền giao tiếp riêng phần mình bảo vật. Cố Thành thành công thu được ngàn năm Hàn Trung Thiết. Ngay sau đó, Cố Thành liền rời đi. Trong nhà, Cố Thành ngồi xếp bằng xuống. Bây giờ ta đã thu tập được vạn năm linh cổ, ngàn năm Hàn Trung Thiết, cũng chỉ còn lại có 10 vạn năm bất hủ hắc kim không có thu tập được. Bất quá những cái này tạm thời trước không cần phải gấp, cuối cùng sẽ từ từ thu tập được. Cố Thành mở miệng nói, mà bây giờ, nhất chuyện quan trọng là trước mua sắm một chút tài nguyên tu luyện, vì đánh vỡ lần tiếp theo xiềng xích làm chuẩn bị. Chợt, Cố Thành đi một chuyến Đại Đế Thần Cung không gian ảo. Đi theo sau sông sáo một lần thí luyện tháp. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cố Thành rất nhẹ nhàng liền xông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp. Đồng thời bởi vậy thu được 3.200 tích phân. Lại thêm còn thừa 800 tích phân. Cố Thành tổng cộng có ước chừng 4.000 tích phân. Nhiều như vậy tích phân. Đầy đủ Cố Thành tiếp xuống một đoạn thời gian tu luyện. Mà Cố Thành xông qua tầng thứ 5 thí luyện tháp tin tức cũng là bị truyền ra. Bất quá bởi vì lúc trước đám người đều biết Cố Thành thực lực. Bởi vậy, đám người đối với Cố Thành có thể xông qua cái này tầng thứ 5 thí luyện tháp. Nhưng lại không có cái gì quá ngoài ý muốn giật mình. Sau đó, Cố Thành chính là bắt đầu ở Đại Đế Thần Cung không gian ảo bên trong hao tốn đại lượng tích phân. Mua một chút tài nguyên. Bây giờ Cố Thành tổng cộng phá vỡ 8 đạo xiềng xích. Tại nhân mạch xiềng xích bên trong còn có chân xiềng xích, phần tay xiềng xích, cửa bộ xiềng xích cùng phần mắt xiềng xích không có đánh phá. Cố Thành sau này chuẩn bị mua sắm một chút đánh vỡ phần mắt xiềng xích tài nguyên. Rất nhanh, Cố Thành liền mua được 3 loại bảo vật. Theo thứ tự là cổ linh con mắt, hỏa linh chi nhãn, Phật mâu nhãn nước. Cái này 3 loại bảo vật cũng là cực kỳ vật chân quý. Có được phi thường cường đại lực lượng. Trong đó cổ linh con mắt là thời kỳ viễn cổ. Một vị cổ linh nhất tộc đại năng giả chỗ còn sót lại hóa thạch mắt. Bên trong ngưng tụ một tia thần mục áo nghĩa. Mà hỏa linh chi nhãn thì là dị hỏa tại mới sinh thời kỳ dài chỗ còn sót lại một lần di thuế. Khá là chân quý. Cũng chỉ có Đại Đế Thần Cung bên trong có được tư nguyên như vậy. Nếu không căn bản là ở trên thị trường rất khó tìm kiếm. Mà Phật mâu nhãn nước thì là bắt nguồn từ ngân Phật tự bên trong Phật quốc đại năng tu luyện giả một loại bảo vật. Đối với Phật quốc đại đế mà nói, có được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Cho dù là phổ thông đại đế, cũng có thể nhờ vào đó tu luyện, đánh vỡ nhân thể xiềng xích. Tại mua cái này 3 loại bảo vật, hao tốn ước chừng 2.000 tích phân về sau, Cố Thành liền rời đi không gian ảo, đến thế giới hiện thực bên trong. Chợt, tiếp xuống Cố Thành chính là bắt đầu chuẩn bị bế quan. Tiến hành tu luyện, muốn đánh vỡ đầu thứ 9 xiềng xích, trừ bỏ có được phụ trợ tu luyện bảo vật bên ngoài. Còn nhất định phải có tương đối ứng thiên phú, mà Cố Thành sớm trước đây không lâu. Một tên nhân loại đại đế trên người phục chế một môn áo nghĩa cấp mắt thiên phú. Lúc này hắn đã hoàn toàn có thể lần thứ 2 tiến hành tu luyện. Bá, chợt, Cố Thành chính là bắt đầu tiến hành tu luyện. Đầu tiên hắn đem cổ linh con mắt, hỏa linh chi nhãn, Phật mâu nhãn thủy dung hợp tách ra lơ lửng ở trong hư không. Sau đó bắt đầu không ngừng tiến hành luyện hóa. Tại Cố Thành luyện hóa phía dưới, cổ linh con mắt, cùng hỏa linh chi nhãn hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Ngưng tụ thành một đoàn tràn ngập hỏa nguyên tố linh dịch. Tiếp theo, Cố Thành lại lợi dụng Phật Mâu nhãn nước lẳng lặng tu luyện. Rất nhanh, ba loại bảo vật dung hợp lại cùng nhau, hình thành một đạo hoàn toàn mới linh dịch. Sau đó, cái này đoàn linh dịch tại Cố Thành luyện hóa phía dưới, không ngừng dung hợp tại đôi mắt bên trong. Lúc này, một chút xíu cảm giác đau đớn cảm giác tự nhiên sinh ra. Đồng thời, Cố Thành cũng đang không ngừng lợi dụng áo nghĩa cấp mắt thiên phú trùng kích xiềng xích. Một chút xíu linh dịch không ngừng tràn vào Cố Thành trong óc. Hắn cả người đều tại thời khắc này căng cứng. Phải biết, cái này đoàn linh dịch thế nhưng là từ ba loại không cùng loại bảo vật dung hợp lại cùng nhau. Nếu là bình thường ngũ tinh cấp đại đế giám, như vậy dung hợp, nương tựa theo trong đó lực lượng cuồng bạo, cho dù là không chết, cũng sẽ rơi cái trọng thương hạ tràng. Bất quá tại Cố Thành áo nghĩa cấp mắt thiên phú dưới tác dụng, ở trong đó lực lượng cuồng bạo đang tại một chút xíu biến mất, không ngừng hướng về phía Cố Thành thể nội đầu thứ 9 xiềng xích cọ rửa đi. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, bá bá bá, tại Cố Thành lần lượt luyện hóa phía dưới, rốt cục cái này đoàn linh dịch dần dần muốn bị tiêu hao không có. Lại qua mấy ngày thời gian, linh dịch hoàn toàn bị tiêu hao hầu như không còn. Mà nhưng vào lúc này, Cố Thành bên trong thân thể, một cỗ cường đại lực lượng phun trào mà lên. Tạch tạch tạch, từng đạo phá toái thanh âm tại Cố Thành thể nội vừa đi vừa về nổ vang. Phá cho ta, Cố Thành thấp giọng mở miệng nói ra. Oanh, giờ khắc này, đột nhiên Cố Thành thể nội linh khí sôi trào. Xiềng xích phá toái thanh âm không ngừng phun trào. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc triệt để bể ra, Cố Thành rốt cục phá vỡ đầu thứ 9 xiềng xích. Tại đánh phá cái này đầu thứ 9 xiềng xích thời khắc, một cỗ cường đại khí tức từ Cố Thành trên thân thể bạo phát đi ra. Giờ khắc này, Cố Thành bước vào ngũ tinh đại đế trung kỳ cảnh giới. Khoảng cách hậu kỳ cũng chỉ kém cách xa một bước. Tiếp đó, Cố Thành lại tu luyện một đoạn thời gian, triệt để vững chắc một lần cảnh giới. Vài ngày sau, Cố Thành lần thứ 2 xuất quan. Lúc này hắn đã triệt để vững chắc ngũ tinh đại đế trung kỳ cảnh giới. Không chỉ như thế, hơn nữa khoảng cách ngũ tinh đại đế hậu kỳ vẻn vẹn chỉ kém nửa bước xa. Bây giờ tu luyện tới nơi này cũng tạm thời nên cáo một chút rơi. Tiếp xuống thời gian trước đem hết toàn lực tìm hiểu một lần liên quan tới 10 vạn năm bất hủ hắc kim tung tích, Cố Thành thì thào mở miệng nói ra. Chợt, hắn tiến nhập đại đế thần cung một chuyến. Biết mình tuyên bố nhiệm vụ vẫn không có người tiếp về sau, Cố Thành thần sắc có chút ảm đạm. Nhìn tới, muốn dùng thân thể này phòng ngự tu luyện bí kỹ nhiệm vụ này đã không được, Cố Thành nhàn nhạt mở miệng. Rất có thể chính là 10 vạn năm bất hủ hắc kim quá mức chân quý, cho dù là các đại thế lực cũng không có phát hiện. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Cố Thành không gián đoạn xuất hiện ở các đại giao dịch cửa hàng, điều tra liên quan tới 10 vạn năm bất hủ hắc kim tung tích. Vừa mới bắt đầu căn bản không có tin tức, bất quá tại một tuần lễ về sau, từ một phương đại thế lực trong tay Cố Thành được đến một cái so sánh làm cho người phấn chấn tin. Tức, 10 vạn năm bất hủ hắc kim có tung tích, tại thanh toán xong đại lượng tài nguyên về sau, Cố Thành từ một phương đại thế lực rốt cục thu được liên quan tới 10 vạn năm bất hủ hắc kim tình. Báo, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.